xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai chú ý đến Ô Thiện Bình. Khoảnh khắc chăn bông trên giường được xốc lên, tấm ván giường được hạ xuống, trong phòng vang lên những tiếng cảm thán. Lối đi bí mật, nhà kho, đây là loại cửa gì vậy? Ở giữa khung giường đã được tháo ván ra, có một cánh cửa giống như cửa tầng hầm. Phía trên lồi ra hai nắm đấm, thu hút sự chú ý của mọi người. Là két sát, Thủy Lang bước qua khung giường, bước vào, dựa theo trí nhớ của mình vặn nắm cửa. Chu Quang Hách đi tới, dùng sức kéo mở ra. Tất cả người trong đội điều tra tập trung xung quanh, không ai nhìn thấy thân Tú Vân theo khung cửa trượt ra. Cả người bà ta cũng co quắp trên mặt đất, khóc không thành tiếng, trong cổ họng khẽ rên lên. Xong rồi, Ô Thiện Bình liều mạng nuốt nước bọt một cái, nhân lúc không ai chú ý, liếc nhìn thân Tú Vân. Đây là cái gì? Là giấy chứng nhận sao? Đây có phải là bao cao su không? Roi da, nến đỏ, chuỗi hạt, tất cả đều là một mớ hỗn độn. Để những vật dụng thường ngày này vào két sắt sao? Thật không có tiền đồ. Trong những tiếng xì xào, Thủy Lang cuối cùng cũng cầm được thứ mình cần tìm. Một cuốn sổ màu gỗ đã cũ, bạc màu theo thời gian. Ở giữa có dòng chữ màu đen viết: sổ đăng ký hộ khẩu. Ở góc dưới bên phải có đóng dấu của Bộ Công an. Bên trong có những trang ghi tên của Ô Thiện Bình, thân Tú Vân, Thủy Lang, Ô Lâm Lâm và Ô Nguyên Diệp. Một thứ khác kẹp ở giữa. Khi mở ra thì thấy là một tờ giấy chứng nhận. Bốn phía trang trí bằng hoa. Là giấy đăng ký kết hôn. Trên đó viết bằng tiếng Trung phồn thể: Ô Thiện Bình và thân Tú Vân tự nguyện kết hôn. Giấy chứng nhận kết hôn. Đây không phải là giấy chứng nhận kết hôn sao? Không phải ông nói chưa tái hôn sao? Mọi chuyện lại rẽ sang một hướng mới. Đội điều tra tập trung quanh tờ giấy đăng ký kết hôn. Nhìn đi nhìn lại mấy lần. Vẫn còn đang nhìn. Không phải là không nhìn rõ, mà là thực sự không biết phải làm gì vào lúc này. Bọn họ đến để điều tra quan hệ nam nữ bừa bãi. Kết quả đột nhiên tìm thấy giấy đăng ký kết hôn của hai người trong cuộc. Gây náo loạn lớn như vậy. Kết quả người ta là vợ chồng hợp pháp. Không đúng. Phó sở trưởng Lưu nhìn về phía hai người. Nếu hai người là vợ chồng, vậy vừa rồi các người nói thế nào? Tóc là của chồng bà, cũng chính là em trai của chủ nhiệm Ô, không đúng. Chủ nhiệm ủy ban khu phố lật qua tài liệu trong tay. Rõ ràng ông Thiện Thành mới mà người đăng ký là chồng của bà ấy. Đám đông người vây quanh xem, tổ điều tra do bốn đơn vị cử tới. Tất cả đều gãi đầu, đầu óc hoàn toàn hồ đồ trước những khúc mắc, xoay chuyển hết lần này đến lần khác. Có người không nhịn được nữa, chỉ vào thân Tú Vân hỏi: chuyện gì vậy? Bà không phải có quan hệ nam nữ bừa bãi với chủ nhiệm Ô mà là quan hệ bất chính với em trai của chủ nhiệm Ô sao? Rốt cuộc là bà có quan hệ không đứng đắn với ai? Ai mới là chồng thực sự của bà? Bà ngủ trên giường này với em trai của chủ nhiệm Ô hay ngủ với chủ nhiệm Ô? Tuy nhiên, cậu đã ngủ với cả hai người họ chưa? Hay là bà ngủ với cả hai người bọn họ? Không phải là cả ba người cùng ngủ đấy chứ? Thân Tú Vân, bà ta vốn tưởng mình đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Không ngờ còn có cảm giác xấu hổ. Xấu hổ và tức giận đến tột đố. Hận không thể đào một cái hố mà chui vào. Thủy Lang cầm lấy chứng cứ nói: hai người có muốn nói gì không? Đây là cái gì? Ô Thiện Bình cau mày nhìn giấy chứng nhận. Việc này không liên quan tới tôi. Phó sở trưởng Lưu chỉ vào vật chứng trong tay Thủy Lang. Sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn này đều có viết tên ông. Còn được đóng dấu, sao ông có thể phủ nhận được? Không phải tôi. Tôi chưa bao giờ đi nhận giấy đăng ký kết hôn với bất cứ ai. Tôi cũng chưa bao giờ tái hôn. Ô Thiện Bình kiên quyết bác bỏ. cử chỉ vừa vội vàng vừa hấp tấp, vừa rồi gánh tội danh quan hệ nam nữ bừa bãi trên lưng. Ông ta cũng không vội vàng như vậy, quan hệ nam nữ cùng lắm là phải ngồi tù, nhưng tài sản ông ta nên có được sẽ không mất đi. Nếu là tái hôn, dù không phải đi tù, thanh danh cũng không bị ảnh hưởng, nhưng sẽ hoàn toàn mất đi tư cách người thừa kế. Ô Thiện Bình biết rất rõ điều này, hỏi thân Tú Vân, chuyện này là thế nào? Tại sao trong phòng cô lại có giấy đăng ký kết hôn của chúng ta để dưới gầm giường? Còn có sổ hộ khẩu nữa. Âm thanh xôn xao lập tức vang lên. Cách Trương,